Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1167. Con gái nuôi, Khổng Khuyết 10 phần kinh ngạc, người chạy đến Nam Đảo làm cái gì? Là muốn điều tra Uông Kiến Lăng tại Nam Đảo hạng mục sao? Uông Kiến Lăng trước hết để hắn đắc ý một trận đi. Chúng ta trước tiếp tục lực lượng. Trần Tấn cười ha ha, nghe nói qua gì lớn phúc cùng ấm lị lị sao? Chờ một lát, Khổng Khuyết ứng với, sau đó truyền tới một trận bàn phím tiếng đánh. Sau đó nàng khó hiểu nói, một cái ông chủ nhỏ phát thương, một cái lữ hoa người ngoại quốc, bọn hắn thế nào? Ha ha ha, tương đương, Trần Tấn nhịn không được cười to. Người ta gì lớn phúc tốt xấu cũng phú hào bảng người. Nếu là nghe ngươi nói hắn như vậy không được tức chết. Khổng Khuyết hư cười, trên mạng đều thấy được, Trung Quốc hơn 1.200 tên phú hào, còn lâu mới được xưng là đỉnh cấp, còn có một cái quan hệ xã hội nghiệp cao thủ, cũng không phải đại nhân vật gì nha, ta còn tưởng rằng có thể vào ngươi Trần Tổng pháp nhãn, làm sao cũng phải sắp xếp trước 10 mới được. Bọn hắn xác thực không trọng yếu, tiểu nhân vật thôi, Trần Tấn đáp, nhưng là bọn hắn làm ra cái này ven biển diễn đàn rất có ý tứ. Hấp dẫn rất nhiều trong ngoài nước, kẻ có tiền. Cái kia ta biết, làm có 2-3 năm đi. Nói trắng ra là liền là giúp một đám kẻ có tiền làm mai nha. Ấm lị lị đơn giản là cái cao cấp tú bà, gì lớn phúc chỉ là cung cấp sân bãi. Cái này nói không chính xác cũng là hắn một loại khai thác nhân mạch thủ đoạn đi. Nhưng chân chính cao cấp phú hào khẳng định là sẽ không đi. Nóng lòng đạo này đều là một ít nhà giàu mới nổi. Khổng Khuyết nói xong, mình giật mình, có chút nghiêm túc lên. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi cũng muốn đi tham gia cái này ven biển diễn đàn à? Tại sao lại không chứ? Trần Tấn hỏi lại. Bằng thân thể của ta giá cùng thân phận, đi làm sao cũng phải là siêu cấp VVVIP à. Đây còn không phải là muốn cái gì dạng liền có dạng gì. Biển xanh mây trắng, bãi cát bikini, hương xa mỹ nữ, chậc chậc chậc, chỉ là suy nghĩ một chút liền kích thích. Có mục đích gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta còn không biết ngươi. Khổng Khuyết không có chút nào nể tình. Nàng rất rõ ràng, Trần Tấn nếu như là cái sẽ bị tinh trùng khống chế người. Như vậy cái thứ nhất ăn liền hẳn là chính mình. Thật chán, Trần Tấn nhả rãnh một câu mới nghiêm mặt nói. Có một cái thường xuyên trên microblogging khoe của nữ hài. Nhận chứng thân phận là đỏ thương lượng nghiệp giám đốc. Nghe nói nàng hàng năm đều sẽ có mặt cái này diễn đàn. Đỏ thương lượng nghiệp giám đốc. Khổng Khuyết giật mình, người đã biết là đỏ sẽ ở phía sau giở trò quỷ rồi. Ta còn muốn hướng ngươi báo cáo đâu? Trần Tấn đáp, đã biết, cho nên ta chuẩn bị phản kích. Cô gái này là điểm vào. Đúng, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng hẳn là Hồng Yêu công tư Vương Quân. Con gái nuôi, phúc tương đương, Khổng Khuyết lập tức cười phun. Đàn ông các ngươi a. Trước kia chơi đều là em gái nuôi chị nuôi sáo lộ. Hiện tại tốt, đều là cha nuôi con gái nuôi rồi. Tiếp qua mấy năm có phải hay không lại biến thành ông nội nuôi làm tôn nữ? Trần Tấn cực kỳ cơ trí không có nhận cái này gốc già. Mà là chuyển thành nghiêm túc. Đồng thời ta sẽ giám sát cô gái này cùng Vương Quân tài khoản. Tìm một chút thiết thực chứng cứ. Còn ngươi... liền phải đem hội ngân sách bên kia thanh thế làm, xây điểm bệnh viện loại hình, hoặc là tài trợ một chút dược phẩm nghiên cứu phát minh. Nói tóm lại muốn đem thanh thế làm lớn, những cái kia dư luận đâu? Mặc kệ, đến lúc đó, dư luận đều sẽ tự sụp đổ. Hắn đã cho chúng ta trên bê bối, chúng ta cũng cho bọn hắn đến điểm bê bối, nhưng rắn đánh bảy tấc. Lần này muốn trực tiếp phá đổ bọn hắn. Tốt, ta hiểu được. Điện thoại cúp máy về sau. Trần Tấn thu hồi điện thoại. trước mắt đã có một chiếc Rolls Royce cùng một cỗ Lincoln lái vào sân bay. Kia là gì Lớn Phúc phái tới đón hắn. Trần Tấn chuyến này liền là đến, căn bản là không có dự định che giấu thân phận. Cho nên trực tiếp liên hệ gì Lớn Phúc, mặc dù gần nhất Tấn Hàm tập đoàn phiền phức không ngừng. Từ dư luận trên nhìn một bộ bấp bênh dáng vẻ, nhưng Trần Tấn ban sơ quyết định vô cùng chính xác, không lên thị, không chơi tư bản, đi thực nghiệp lộ tuyến. Cho nên, mặc dù hội ngân sách phương diện xác thực lâm vào cục diện bế tắc, nhưng Tấn Hàm tập đoàn nên tiền kiếm được, nhưng một phần cũng không thiếu kiếm. Cái gọi là mắt xích tài chính đứt gãy lời đồn, nghiệp nội nhân sĩ càng là không thể nào sẽ tin tưởng. Làm đồng dạng làm bất động sản gì Lớn Phúc tới nói, hắn biết rõ Tấn Hàm tập đoàn cùng Trần Tấn phân lượng, căn bản cũng không dám lãnh đạm. Xe dừng hẳn, từ Rolls Royce phía trên xuống tới một cái làn da ngăm đen, vóc dáng không cao trung niên nhân, chính là nam đảo nhân vật truyền kỳ gì Lớn Phúc. Hắn từ một nhà nhựa plastic gia công nhà máy tiểu công xuất thân, làm qua trang phục, đầu cơ trục lợi qua cửa tiệm, còn tiếp xúc qua dầu hỏa xuất nhập cảng mậu dịch, cuối cùng tại bất động sản ngành nghề bên trong bò lên trên mình đỉnh phong. Tại Nam Đảo núi Nhã Thị, hắn nhưng là cái chính cống đại lão hoa, nhưng là từ tài phú góc độ tới nói, hắn cách Trần Tấn còn kém hơn 1000 cái mình, loại này trèo cao nhánh thời cơ hắn làm sao lại buông tha. Huống chi, làm ven biển diễn đàn vốn là hắn dùng để phát triển nhân mạch thủ đoạn. Hiện tại nhân mạch đưa tới cửa, tự nhiên muốn cho tối cao đãi ngộ. Trần Tổng tốt, cửu ngưỡng đại danh nha. Dì Lớn Phúc vừa xuống xe liền chào đón cùng Trần Tấn nắm tay. Trần Tấn cười nói, Hà Tổng làm sao đích thân đến, thật sự là quá khách khí. Ta thế nhưng là vạn bối A tương đương, hẳn là. Cái gọi là đạt giả vi tiên, tại trước mặt ngài ta mới là học sinh tiểu học nha. Dì Lớn Phúc gần như khiêm tốn đem Trần Tấn nghênh tiếp xe, lại an bài Trần Tấn tùy tùng từng cái ngồi lên đằng sau theo vào tới lao vụt. Có thể nói là cho đủ Trần Tấn mặt mũi, lái ra sân bay về sau, hắn đóng lại Rolls Royce tường gỗ cách âm, đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, ven biển diễn đàn còn có 2 ngày mới khai mạc, không biết 2 ngày này ngài có không có an bài. Không có tương đương, Trần Tấn cười nói, nghe bằng hữu nói các ngươi nơi này có thể đem hết thảy đều an bài tốt, cho nên ta đem mình giao cho ngươi, ngươi tới giúp ta an bài đi, phải không? Dì Lớn Phúc thử dò xét nói, ngày mai trước ra biển chơi một vòng. Trần Tổng yên tâm, ta nhất định đều cho ngươi chọn đứng đầu nhất đồng hành. Nói lên cái này tương đương, Trần Tấn bỗng nhiên nhất chuyển chuyện, ta còn thật tò mò, nhiều như vậy đồng hành, các ngươi đều là từ chỗ nào tìm đến? Trần Tổng nói đùa không phải? Dì Lớn Phúc lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ, nhất định là ngày bình thường quá bận rộn, không có cơ hội buông lỏng. Ra chơi nha, chỉ cần tiền tiêu đủ rồi, cái gì không chơi được? Hắn ngay sau đó lại bổ sung một câu, đương nhiên, ngài có thể tới tham gia diễn đàn của chúng ta là vinh hạnh của ta, tất cả phí tổn đều từ ta bao hết, ngài an tâm chơi chính là. Cái này phí tổn cũng không thấp a. Trần Tấn lắc đầu, ta vẫn là xuất gia nổi, không phải truyền đi, nên nói ta hết ăn lại uống. Ngươi biết, bên ngoài bây giờ nhiều ít người đều tại truyền ta chạy trốn, đều là một ít ngoài nghề thôi. Gì? Lớn Phúc cười cười, đúng rồi, ta năng điểm tên sao? Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Gần nhất trên Internet không phải có cái kêu cái gì Mỹ Mỹ cực kỳ nổi danh sao? Có thể tìm đến sao? Trần Tổng đúng vậy là cô Mỹ Mỹ à? Dì Lớn Phúc vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm, nàng nửa tháng trước liền đến núi Nhã. Chỉ bất quá hắn hiện tại nổi danh, bảng giá cũng cao, đang giàu không ai chiếu cố nàng sinh ý đâu. Trần Tấn giả bộ kinh ngạc, Không thể nào, nàng không phải cái gì thương nghiệp giám đốc sao? Thật sự là làm nghề này. À tương đương, dì lớn Phúc khinh thường nói, đều là gạt người mánh lới. Liền nàng hiện tại kim chủ, lúc trước vẫn là thông qua ta liên hệ đến nàng đâu. Thì ra là thế, Trần Tấn híp mắt, gật gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN